xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 358, vinh quang đến đây, xong. Gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân. Khương Lương, tôi vẫn cảm thấy cô ấy có chút kỳ quái, cậu phải chú ý một chút biết chưa? Trò chuyện riêng Khương Lương, anh có ý kiến với tôi? Hạ Mộc Phồn đột nhiên trông thấy câu này, không khỏi cảm thấy đây không phải là Khương Lương gửi. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy như vậy. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, tiểu tỷ tỷ, trò chuyện riêng Khương Lương, tôi kỳ quái ở đâu? Hạ Mộc Phồn hơi hít sâu một hơi. Khương Lương đã không tiếp xúc với người khác một thời gian dài, Hạ Mộc Phồn lo lắng hắn bị người ta lừa gạt. Con trai nhà hắn đẹp mắt như vậy mà, nhưng hắn đang nói xấu người ta, kết quả lại bị bắt tại trận, khi đánh chữ tay cũng có chút run rẩy. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, có tiền, Hạ Mộc Phồn điều tra, gia đình cô cũng coi như giàu có, nhưng so với phú hào thì còn kém xa. Tiền của cô từ đâu tới? Trò chuyện riêng Khương Lương, có tiền là lỗi của tôi à? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân. Không phải, trò chuyện riêng Khương Lương, cho nên tôi kỳ quái ở chỗ nào? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, tôi chỉ lo lắng cho Khương Lương, cũng không phải nhằm vào cô, nếu như hắn sống tốt tất nhiên tôi cũng vui. Hạ Mộc Phồn là thật tâm nghĩ cho Khương Lương, trò chuyện riêng Khương Lương, hắn ngốc sao, trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, à không, Khương Lương rất thông minh, trò chuyện riêng Khương Lương, hắn từng bị lừa à? Hạ Mộc Phồn suy nghĩ một chút, hình như không có. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, không có, trò chuyện riêng Khương Lương, đã như vậy, vì sao anh lại cảm thấy hắn sẽ bị lừa? Hay là anh chỉ có ý kiến với tôi? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, Hạ Mộc Phồn cảm thấy logic của Sơ Tranh không có kẽ hở. Sơ Tranh đem đệ nhất bảng Phong Vân kéo vào sổ đen, ôm thẻ người tốt của mình, hỏi hắn. Anh cảm thấy em đang gạt anh? Không có, không có. Khương Lương lắc đầu, ngữ điệu của Sơ Tranh mang theo chút ý lạnh, anh chần chờ cái gì? Không có, chỉ là anh đã quen nói như vậy. Thiếu niên hơi lo lắng giải thích, ngoan, Sơ Tranh hướng ma chảo lên đầu Khương Lương, hài lòng sờ một lúc. Thẻ người tốt mềm mềm, thật tốt, Khương Lương có chút thở phào. Ứng Trạch và Tam Nguyệt Thanh Hoan kiện cáo không thành, Tam Nguyệt Thanh Hoan rút đơn kiện. Căn cứ vào tin tức của Hạ Mộc Phồn, thì hình như là Tam Nguyệt Thanh Hoan mang thai, chuyện này cha mẹ Ứng Trạch và cha mẹ Tam Nguyệt Thanh Hoan đều biết, bây giờ hai bên muốn kết hôn. Nghe nói gia đình Ứng Trạch bỏ ra mấy trăm ngàn, mới làm vụ kết hôn này thành. Sơ Tranh sợ gặp gỡ hai người này, nên mang Khương Lương dọn nhà. Sau khi Ứng Trạch và Tam Nguyệt Thanh Hoan kết hôn, hai người cũng không sống tốt lắm. Hai người đều thích chơi bời, không có công việc đàng hoàng, phía sau toàn bộ là nhờ vào Tam Nguyệt Thanh Hoan vào game lừa gạt đàn ông để duy trì cuộc sống. Nghe nói về sau Ứng Trạch vượt quá giới hạn, hai người ra tay đánh nhau, huyên náo đến mức toàn bộ chung cư đều biết. Đương nhiên đây là nói sau. Vào ngày sinh nhật Khương Lương, Sơ Tranh tặng cho hắn một bộ Quang Minh Thần Quyết, toàn bộ server, hoặc là nói toàn bộ game đều chưa ai có. Gocchuyenaudio.com Được, Khương Lương là người chơi duy nhất có được Quang Minh Thần Quyết. Thế giới dùng sinh mệnh lăn lộn, ta muốn nói, đệ nhất bảng thần hào này là người quảng cáo cho công ty game sao? Thế giới nguyên điểm, mì không phải người đầu tiên nghi ngờ. Thế giới một quả dưa leo, có GM nào ở đây không? Xin hỏi công ty của các ngươi còn thiếu người hỗ trợ kiểu này không? Hệ thống 222, công ty của chúng ta không có bất kỳ người hỗ trợ quảng cáo nào, các vị người chơi hãy yên tâm, đệ nhất bảng thần hào là người chơi chân thực. Thế giới đuôi chó cũng là hoa, đệ nhất bảng thần hào không phải người của công ty game, ta không tin, người chơi thật sự ai sẽ chơi như vậy chứ? Thế giới ta là một con sói, có lẽ người ta nhiều tiền không có chỗ tiêu thì sao? Thế giới ta siêu thần, có tiền như vậy còn chơi game làm gì? Thế giới một quả dưa leo, có tiền không chơi bời làm gì, đi làm sao? Thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, cái này ngươi nói không đúng rồi, kẻ có tiền sao lại không thể chơi game, game còn kỳ thị kẻ có tiền chắc. Thế giới bà bán dưa, lão đại, Khương Lương nhà mi đã bị đại lão câu đi rồi, mi không thương tâm sao. Thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, con lớn cha không quản được nữa. Ai, thế giới đệ nhất bảng thần hào, anh nói cái gì, thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, cha lớn con không quản được nữa. Đệ nhất bảng Phong Vân co được giãn được. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu. Ha ha ha ha, lão đại mi thay đổi. Thế giới một quả dưa leo. Người thay đổi không phải là lão đại, mà là tai họa Khương Lương kìa, hắn thế mà lại vội vàng yêu đương, không gây họa cho người chơi nữa. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu. Từ mấy chữ trên kia của đại lão ta cũng thấy được sự sủng ái. Khương Lương không hổ là người được bao nuôi, đại lão còn thiếu người làm ấm giường không? Ta có thể đó, thế giới đệ nhất bảng thần hào. Không thiếu, Sơ Tranh bị người ta nói là người của công ty game, cũng không phải lần đầu tiên, mọi người thảo luận một chút rồi coi như xong. Nhưng mà từ sau khi Sơ Tranh đưa Quang Minh Thần Quyết cho Khương Lương, có người chơi phát hiện Quang Minh Thần Quyết lại bị lũng đoạn. Sơ Tranh để cho ta là một cái ấp nhỏ, làm lũng đoạn vật liệu chế tác Quang Minh Thần Quyết trong game, không cho phép người khác chế tác. Đương nhiên cô bỏ tiền ra, người khác bán vật liệu cho cô tổng thể mà nói cũng không có vấn đề. Thế nhưng cái này cũng ảnh hưởng đến một số người chơi có tiền. Sơ Tranh bị người ta báo cáo đến chỗ chăm sóc khách hàng. Nói cô phá hư cân bằng trong game, nếu bên trên không giải quyết vậy cô chính là người của công ty game. Chăm sóc khách hàng của game rất khó khăn, đây đâu phải là người của công ty game, đây là tổ tông, hệ thống 222. Bà chủ Quang Minh Thần Quyết mặc dù rất tốt nhưng không phải thứ tốt nhất trong game, ngài lũng đoạn nó làm gì? Hệ thống đệ nhất bảng thần hào. Có tiền, hệ thống 222, hệ thống đệ nhất bảng thần hào, tôi cũng không bảo các anh gian lận, các anh còn quản tôi chơi thế nào à? Hệ thống 222, bao nhiêu tình cảm phía trước mà cô còn muốn bảo chúng tôi gian lận à? Bên trên không giải quyết được Sơ Tranh, cũng không tìm được cách nói gì để thuyết phục được người chơi, thế là người chơi khiếu nại càng lúc càng nhiều. Thế, gocchuyenaudio.com, dưới đường dây nóng tiểu năng. Còn để cho người ta chơi game không, đệ nhất bảng thần hào kia có lai lịch gì, cho dù cô ta không phải người của công ty game, nhưng như thế này thích hợp sao? Cảm giác trải nghiệm game quá kém, thế giới vướng víu, ta cũng muốn nói, Quang Minh Thần Quyết cũng đã ra lâu như thế, bây giờ vẫn chỉ có mình tên tai họa Khương Lương kia có, công ty game muốn làm gì chứ? Thế giới cưỡi rùa đuổi theo thỏ, còn tiếp tục như vậy, cái game này sớm muộn gì cũng đóng cửa. Thế giới một quả dưa leo, đại lão lại lên hot search. Thế giới đệ nhất bảng thần hào, game có đóng cửa hay không là chuyện của ta, các ngươi không thích chơi thì cút. Thế giới, kênh thế giới im lặng gần một phút, thế giới bà bán dưa, lượng tin tức có chút lớn, câu nói này tách ra lý giải. Công ty game là của Sơ Hề, trên thế giới lập tức nổ tung, thế giới đệ nhất bảng thần hào, Khương Lương là người của ta, còn để cho ta nhìn thấy ai nói xấu hắn lần nữa, thì các ngươi cũng không cần chơi cái game này nữa. Câu nói này của Sơ Tranh, lấy ánh sáng vàng của thổ hào treo ở trên cùng thật lâu. Nếu có người cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện dưới chỗ giới thiệu của Quang Minh Thần Quyết có một hàng chữ nhỏ. Quang Minh Thần ban thưởng chúc phúc ngươi chính là độc nhất vô nhị. Vị diện thứ 10 hoàn tất, cách chương.